Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 805, Thiên Thu công lao sự nghiệp. Có câu nói rất hay, không đánh nhau thì không quen biết, Lăng Thao cùng Cam Ninh đánh một chầu, ngược lại thành hảo bằng hữu, hai người cọ rửa thân thể, đổi một thân quần áo sạch, lại đến Tôn Sách trước mặt nói chuyện. Lăng Thao không mang y phục đến, Cam Ninh cho hắn tìm một bộ chiến bào, hai người dáng người tương đương, cũng là vừa người, bọn họ thay quần áo thời điểm, Lý Hoài Dịch chính hướng Tôn Sách bình luận ô trình tình thế. Nghiêm Bạch Hổ gặp khó về sau, lui về Thạch Thành Sơn, lòng mang oán hận, tựa hồ có ý tập kích ô trình, gần nhất ô trình phát hiện tốt mấy tên sơn tặc mật thám. Ô Trình là huyện cấp hầu quốc, Lý Hoài trong tay không có quận binh, chỉ có thể mời chào giống Lăng Thao dạng này hiệp khách. Hắn muốn mời Tôn Sách lên núi đánh dẹp, trừ bỏ Nghiêm Bạch Hổ nhóm này sơn tặc. Tôn Sách từ chối cho ý kiến, Lý Hoài có công nghiệp tâm là chuyện tốt, nhưng không thêm khống chế lời nói cũng lại biến thành chuyện xấu. Lý Hoài chỉ nhìn thấy Ô Trình, nhiều nhất chỉ giải một số Ngô quận tình thế, căn bản không biết bên ngoài là tình huống như thế nào. Viên Thiệu lúc nào cũng có thể xuôi nam, hắn cái nào có tâm tư cùng Nghiêm Bạch Hổ dây dưa. Chỉ là sơn tặc, không cần khởi binh đánh dẹp, nghi tiền lễ hậu binh, lấy đó rộng lượng nhân ái. Lý Hoài rất thất vọng, nhìn liếc một chút Quách Võ. Quách Võ cười cười, lại không nói chuyện, Tôn Sách nhìn ở trong mắt, còn nói thêm, Lý tướng hiện tại chiêu mộ bao nhiêu người? 105 người, nhân số tuy ít, lại từng cái là dũng sĩ, có thể làm được việc lớn. Tôn Sách cười, Nghiêm Bạch Hổ có gần vạn người, ngươi mới 105 người, coi như từng cái đều giống như Lăng Thao mãnh liệt, ngươi cũng không giải quyết được Nghiêm Bạch Hổ a. Sau cùng không phải còn phải muốn ta xuất thủ, ta ngược lại không phải là sợ Nghiêm Bạch Hổ, nhưng ta không có thời gian a. Người mang đến sao? Mang hơn 10 người, còn lại trong thành, ta lo lắng Nghiêm Bạch Hổ hội đánh lén huyện thành. Tôn Sách gật gật đầu, để Quách Võ mang Lý Hoài đi nghỉ ngơi. Hắn muốn cùng Quách gia, Bàng Thống thương lượng một chút, Lý Hoài ấm ức địa đi. Quách gia cùng Tôn Sách ý kiến cơ bản nhất trí, cảm thấy không nên tại Nghiêm Bạch Hổ trên thân lãng phí thời gian. Bàng Thống lại có bất đồng ý kiến, hắn cảm thấy Lý Hoài tuy nhiên tư tâm rất nặng, nhưng đây không phải hắn sai, hắn làm sao có thể biết toàn cục đại thế. Ngược lại, hắn chủ động đầu nhập vào, cũng là người có thể dùng được. Nếu như không tiến hành an ủi khó tránh khỏi hội lạnh người khác tâm. Có thể hay không tiêu diệt toàn bộ Nghiêm Bạch Hổ cũng không trọng yếu. Để Lý Hoài Thành làm gương, đây mới là trọng điểm. Tôn Sách cảm giác đến bọn hắn nói đều có lý, mà lại hắn cũng có ý nghĩ của mình. Tình thế xác thực không cho phép hắn tại Ngô hội lãng phí quá nhiều thời gian. Nhưng cái này không phải là không hề làm gì. Tất yếu cảnh cáo vẫn là cần, lúc này không thể cực hạn tại các quận phân trị, nhất định phải đem Giang Nam 4 quận coi như tổng thể đến cân nhắc. Nghiêm Bạch Hổ cùng Trần Bại bọn người khác biệt, bọn họ là Dương Châu Nam Bộ dãy núi bên trong vô số tông soái một viên. Lại bị Thái Sử Từ dụ dỗ, nếu như không tiến hành đánh, một khi hình có thành tựu, liền thành phiền phức. Hắn muốn tại Ô Trình đóng quân, cùng cố chướng hô ứng, khống chế lại vùng này, đem sơn tặc khóa tại sâu trong núi lớn, phòng ngừa bọn họ uy hiếp Ngô quận nội địa. Nghiêm Bạch Hổ có chết hay không không trọng yếu, nhưng hắn không thể lưu tại Bạch Hổ Sơn. Thạch Thành Sơn an bài trước người cùng Nghiêm Bạch Hổ liên lạc, đồng thời phái người tra hắn nội tình. Làm rõ ràng hắn ở đâu lập thành, ở đâu trồng trọt, nếu như chịu hàng, đó là đương nhiên là chuyện tốt, nếu như không chịu hàng, thì gõ một cái hắn. Tôn Sách cười cười, mùa thu phái người lên núi gặt gấp hắn hoa màu. Để hắn không có cơm ăn, làm cái mấy năm, nhìn hắn có thể chống bao lâu. Quách Gia cùng Bàng Thống lẫn nhau nhìn xem, không hẹn mà cùng vỗ tay mà cười. Bàng Thống nói ra, tướng quân kế này diệu, đã như vậy, cái kia Lý Hoài liền không thể lưu tại nơi này. Người này quá manh động, không đủ trầm ổn, nóng lòng cầu thành, ngược lại dễ dàng xấu tướng quân đại kế. Tôn Sách đã tính trước, không vội, ta đã có thí sinh thích hợp, chỉ là còn muốn chờ một hồi, nấu hắn một nấu. Tôn Sách tại Ô Trình ngừng hai ngày, còn tại Lý Hoài, Lăng Thao cùng đi đến Thạch Thành Sơn Thị sát một phen. Hắn động tĩnh không nhỏ, Nghiêm Bạch Hổ rất nhanh liền nhận được tin tức, không dám chính diện giao phong, chỉ huy thuộc hạ lui vào Bạch Hổ Sơn. Nhưng Tôn Sách không có phái binh tiến lấy, hắn phái người lên núi Chiêu An, sau đó liền rời đi Ô Trình, thẳng đến Phú Xuân. Tại Dư Hàng, Tôn Sách nhìn thấy thúc thúc Tôn Tĩnh, cùng Tôn Kiên hoàn toàn khác biệt. Tôn Tĩnh tên người như không quá ưa thích giày vò, nhiều năm như vậy một mực trông coi nhà. Tôn Sách đến Ngô Quận lâu như vậy, hắn cũng chỉ là phái người đến hỏi một tiếng cái gì thời điểm về nhà. Sau đó, liền không có, chú cháu hai người hàn huyên vài câu. Tôn Tĩnh cũng không có lời gì, yên lặng ngồi đấy, có chút thất thần, thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh đồng ruộng. Tôn Sách cũng rất bất đắc dĩ, đây là trời sinh trạch a, miễn cưỡng không tới. Hắn để Tôn Quyền chuyển đến một chiếc dương, bày ở Tôn Tĩnh trước mặt. Cái gì a? Tôn Tĩnh lạnh nhạt nói, trong nhà không thiếu tiền, ngươi vẫn là giữ lấy chính mình dùng a. Hành quân tác chiến chi tiêu lớn, Tôn Sách thân thủ đánh mở dương, bên trong là Nam Dương quận học hơn một năm nay đến phát biểu bài văn. Tôn Tĩnh học vấn đồng dạng, nhưng hắn ưa thích sách, nhìn đến nhiều như vậy bài văn, hắn khó được lộ ra nụ cười. Tốt, tốt, cái này ta nhận lấy. Thúc thúc, cái này lễ cũng không thể trắng thu. Tôn Sách cười nói, ta có một việc muốn ngươi giúp đỡ. Tôn Tĩnh lộ ra mấy phần ngượng nghịu, chờ một lúc mới miễn cưỡng nói ra. Chuyện gì a? Muốn không muốn ra khỏi cửa? Đi ra ngoài vẫn là cần, nhưng đông không ra Tiền Đường, bắc không ra Dư Hàng. Tôn Tĩnh như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu, vậy được, ngươi nói đi. Tôn Sách đem chính mình kế hoạch nói một lần. Hắn cùng Dương Tu nói qua, Dư Hàng, Tiền Đường ở giữa thường có cổ ngọc đào được. Dương Tu nửa tin nửa ngờ, cái này cùng nhau đi tới hỏi không ít người, đều nói không biết, bao quát Trầm Hữu bọn người ở tại bên trong. Hắn đã hoài nghi Tôn Sách nói dối. Tôn Sách một mực không có phản bác, hắn lười nhác cùng Dương Tu cãi nhau, dùng sự thực đánh mặt trực tiếp nhất. Lương Trử Văn Hóa là tiền sử văn minh trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắn kiếp trước đã từng tham quan qua, biết ngay tại Hàng Châu ngoại ô thành phố Tây Bắc, thành hội biến mất, đường ven biển cũng sẽ biến, nhưng sơn lĩnh biến hóa cực nhỏ. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cơ bản có thể khẳng định người lương thiện chiều phạm vi không ra Dư Hàng, Tiền Đường hai huyện. Tôn Tĩnh tính tình an tĩnh, chịu được nhàm chán, lại có nhất định văn hóa tố dưỡng, hắn tới làm sự kiện này không thể thích hợp hơn. Đương nhiên, Tôn Tĩnh không có khảo cổ học tố dưỡng, trước mắt cũng không có đủ khai quật di chỉ điều kiện, nhưng để hắn lưu tâm thu thập một số ngoài ý muốn đào được đồ vật vẫn là không có vấn đề. Chân chính ý nghĩa phía trên sắt đá học muốn tới đời Tống, nhưng hán triều đã có nảy sinh. Hàm Đan Thuần bọn người thu thập bia đá cũng là sắt đá bên trong thạch. Tôn Sách để Tôn Tĩnh làm liền là tại Lương Trử Văn Hóa khu thu thập cổ ngọc, trước theo tự nhiên đào được làm lên. Thế kỷ 20 phát hiện Lương Trử văn minh thời điểm đều là ngoài ý muốn. Di chỉ phía trên tích đất cũng không dày. Bây giờ cách Lương Trử văn hóa thời gian thêm gần, tự nhiên đào được khả năng càng lớn. Chỉ là không có người lưu tâm qua. Ngô Việt khu vực phần tử trí thức phần lớn đến từ Trung Nguyên. Tại trong lòng bọn họ bên trong, nơi này chính là Man Di Chi Địa. Làm sao có thể có văn minh? Lương chữ văn hóa không có thanh đồng khí, không có văn tự, nhưng lương chữ văn hóa có ngọc khí. Đối Nho gia tới nói, phát hiện ngọc khí cũng là phát hiện văn minh. Có hay không văn tự đổ vào lần? Không có văn tự, vừa vặn chứng minh văn tự không phải cái gì thương hiệt chỗ tạo. Có thể đem Nho gia vốn có lịch sử quan, theo trên căn bản dao động Nho gia căn cơ, vì mới tư tưởng xuất hiện sáng tạo điều kiện. So sánh dưới, cái này so tạo sấm vĩ càng có lực sát thương, thậm chí so đánh bại Viên Thiệu còn trọng yếu hơn. Đánh bại Viên Thiệu tranh giành là nhất thời thắng bại, cải tạo Nho gia lại là sự nghiệp thiên thu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN